Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, khai thác độc bảo. Tại trên ngọn núi lớn đỉnh núi trong nước hồ, cũng trồng bích nguyệt hà. Dùng điểm tích lũy có thể đổi lấy. Nhưng bởi vì đặc thù hoàn cảnh nguyên nhân, sơ lược không bằng bích nguyệt hồ bích nguyệt hà. Nham Sơn đạo sư một bên vì mọi người giảng dài, dã ngoại khai thác bích nguyệt hà, liền có nhất định nguy hiểm cùng khó khăn, nghiêm trọng sẽ còn nguy cơ đến sinh mệnh. Đạo sư, kia bích nguyệt hạt sen liền là bích nguyệt hà hạt giống sao? Khổng Thập Cẩm hỏi, vậy chúng ta lấy gieo giống tử không được sao? Đến lúc đó mình trồng. Nham Sơn đạo sư lắc lắc đầu nói, bích nguyệt hạt sen có thể chế tác thành hạt giống. Nhưng nếu như muốn dùng bích nguyệt hạt sen trực tiếp tiến hành trồng, phi thường khó khăn. Bình thường tại học viện các ngươi dùng điểm tích lũy có thể đổi lấy hạt giống, đều là trải qua đặc thù gia công xử lý về sau, dễ dàng cho trồng hạt giống. Hạt sen là cần đi qua đặc thù xử lý mới có thể trở thành hạt giống. Nếu như chỉ là dùng hạt sen tiến hành trồng, trồng độ khó phi thường cao. Hồn thực hạt giống không chỉ là bọn chúng trái cây, đại bộ phận hồn thực hạt giống đều là trải qua đặc thù xử lý, không phải rất khó bình thường sống sót. Không phải hồn thực hạt giống cũng sẽ không như thế. Hiếm có, tại học viện đổi lấy hạt giống, chỉ cần các ngươi trình độ đủ rồi, là nhất định có thể trồng ra. Nếu như chỉ là dùng hồn thực trái cây cùng hạt coi như hạt giống, coi như trình độ đủ rồi, ngươi hao phí tinh lực trồng, cuối cùng thất bại xác suất cũng rất lớn, lại sinh trưởng tốc độ cũng rất chậm. Đám người minh bạch, hồn thực rốt cuộc không phải phổ thông cây trồng. Liền xem như phổ thông cây trồng hạt giống, trải qua gia công xử lý sau hạt giống, càng có thể ổn định khỏe mạnh trưởng thành. Vương Triệt đang suy nghĩ, đợi lát nữa vớt điểm bích nguyệt hà trở về, vừa vặn phối hợp Thủy U Lan, luyện chế ra phẩm chất tốt hơn món chính. Tốt, đến, theo Sơn Ngữ Ưng phi tốc hạ xuống. Đám người rơi xuống khoảng cách bích nguyệt hồ đại khái chỉ có mấy trăm mét bên ngoài vùng bỏ hoang. Bên trên, Sơn Ngữ Ưng cấp tốc thu nhỏ, biến thành một con bình thường động vật lớn nhỏ, sau đó bay đến giữa không trung, trinh sát lấy tình huống chung quanh. Dã ngoại, đối với tuyệt đại phân bộ đồng học tới nói, đây tuyệt đối là lần thứ nhất thể nghiệm, cao trung bọn hắn là không có cơ hội. Đối với Vương Triệt tới nói, dã ngoại liền rất quen thuộc, mà lại nói lời nói thật, Bắc Giang Châu dã ngoại so với Tây Nhạc Châu muốn an toàn nhiều lắm. Cái này cùng địa thế có quan hệ. Tây Nhạc Châu chính là chiến khu biên cảnh châu khu. Biên cảnh tuyến dài, dã ngoại không tốt phòng ngự, lại tới gần cái khác chiến khu, rất dễ dàng bị quỷ đồ bọn hắn xâm lấn. Nhưng Bắc Giang Châu là tại chiến khu nội địa lệch Bắc, bốn phía đều có tới gần châu khu. Phía Bắc càng là trung ương châu khu. Quỷ đồ muốn tiến đến độ khó cũng quá cao, gần như không có khả năng. Nguy hiểm duy nhất, đại khái chỉ dã có bên ngoài hồn sủng, cùng nguy hiểm hồn thổ, cho nên trường học chỉ phái một vị đạo sư là đủ rồi. Giống như là năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học câu lạc bộ, đều sẽ tự phát tổ chức đến đây dã ngoại thám hiểm thu hoạch tài nguyên. Đều không cần đạo sư chăm sóc, có chút lợi hại hơn câu lạc bộ, còn dám tổ chức thành viên đi chỉ có nghề nghiệp khế hồn sư mới dám đặt chân hồn thổ. Các bạn học tràn đầy phấn khởi đánh giá bốn phía, dã ngoại quang cảnh, để bọn hắn đối dã ngoại rất là cảm thấy hứng thú. Các ngươi trước đó có ai đi qua dã ngoại thám hiểm sao? Nham Sơn đạo sư liếc nhìn một chút, nhìn xem Vương Triệt, ngoại trừ Vương bạn học bên ngoài, còn lại đám người nhìn lẫn nhau. Ta cũng đi qua một lần, Vân Phi mặc nói, bất quá đều là đi theo đội ngũ tùy hành, đánh một chút xì dầu. Không tham dự bất kỳ hoạt động gì. Ta cũng đi qua. Chấm ngoặc kép. Thủy Thanh Linh nghĩ nghĩ. Gia đình tổ chức qua một lần. Bất quá không có xâm nhập. Ngay tại bên ngoài nấu cơm dã ngoại. Còn cho ăn một chút dã ngoại hồn sủng. Ngoại trừ hai người này, những người còn lại đều không có đi qua. Dã ngoại chỉ là trừ thành khu biên giới bên ngoài địa khu. Trong thành khu, thường thường còn có một vòng cùng loại dã ngoại biên giới vùng ngoại thành. Rất nhiều thành thị điểm du lịch cũng thiết lập ở đây. Nham Sơn đạo sư cười cười, không có vạch trần, những hài tử này đi dã ngoại cũng đều là thành thị vùng ngoại thành. Đại bộ phận cũng không tính dã ngoại, mang theo các bạn học nhau nhau đi lên phía trước, một bên giới thiệu dã ngoại các loại tình huống. Không bao lâu, liền đến Bích Nguyệt Hồ phụ cận. Tới gần lúc, Vương Triệt liền cảm nhận được một cỗ rất nồng nặc thủy linh sinh mệnh năng lượng. Bắc Giang Châu bên này dã ngoại hoàn cảnh, muốn so Tây Nhạc Châu bên kia muốn tốt một chút. Vương Triệt cảm thán nói, nội địa phát triển, không có ngoại giới quấy nhiễu, sinh thái hòa bình, khó trách có thể dựng dục ra những này ưu tú hồn thực. Nhìn, là cá chép, một vị đồng học chỉ vào trong mặt nước, một con nhảy lên thật cao con cá, kia là một đầu màu bạch kim con cá, cùng cá chép có chút tương tự. Hình thể không coi là quá lớn, chỉ có hai khoảng 30 cm, nhìn xem hết sức xinh đẹp, nhưng, cũng chỉ có đẹp, đây là một loại rất có thưởng thức tính hồn sủng, chủng tộc tiềm chất chỉ có 100 da mặt, cũng liền cao hơn lục mao trùng một điểm, nhưng lục mao trùng có thể tiến hóa thành lục u điệp, mà cá chép muốn tiến hóa, đó chính là khó như lên trời, cùng thanh ban điểu muốn tiến hóa thành lưu ly thương loan tương tự. Đều là tiến hóa điều kiện phi thường khó khăn hồn sủng. 10 phần khó đạt tới. Đây chính là ấu sinh bạch ngọc long. Không phải cái gì cá chép. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Đám người cười ha ha. Liên bang các đại chiến khu. Chỉ cần là người. Đều biết cá chép có thể tiến hóa thành bạch ngọc long. Nhưng tiến hóa điều kiện lại hết sức mơ hồ. Có lẽ một chút châu khu hồn sủng giới tuyến đầu đã nghiên cứu ra hắn tiến hóa đại khái yêu cầu. Nhưng chưa chắc sẽ công bố ra. Rốt cuộc từ cá chép một bước vượt qua đến vương giả cấp bậc long hệ hồn sủng. Loại này khoảng cách quá to lớn. Hắn giá trị quá cao. Thật muốn nghiên cứu ra có thể cố định tiến hóa phương thức. Liền thật là đáng sợ. Có hứng thú có thể nuôi một con. Nham Sơn đạo sư vừa cười vừa nói. Nói không chừng ngày nào liền tiến hóa đây. Đám người cũng cười. Tiếp xuống. Tới trước nếm thử khai thác lá sen trên độc bảo. Chú ý. Không nên cùng qua độc oa tiếp xúc. Những tinh thể kia đối bọn chúng tới nói. Mặc dù không có gì đại dụng. Nhưng bởi vì là từ thể nội bài trừ đồ vật. Bọn chúng sẽ thu thập lại. Không thích cho người ta nhặt đi. Cho nên. Tốt nhất muốn lặng yên không một tiếng động đem những cái kia độc bảo hái. Bởi vì một khi bị phát hiện, qua độc oa sẽ lập tức tiến công chúng ta. Sẽ rất phiền phức, loại tài liệu này chọn lựa độ khó tương đối cao. Đầu đề hôm nay nhiệm vụ, liền là mỗi người có thể khai thác đến một viên độc bảo là được rồi. Thực sự không cách nào làm được. Liền khai thác một chút phụ cận thảm thực vật. Có ý tưởng cũng có thể khai thác Bích Nguyệt Hà. Bất quá cái này độ khó thì càng cao. Bởi vì khai thác Bích Nguyệt Hà. Qua độc oa liền nhất định sẽ công kích các ngươi. Cái này tất cả mọi người hiểu. Qua độc oa đồng dạng liền thích tại Bích Nguyệt Hà lá sen trên nghỉ ngơi. Ngươi đem người ta giường đều mang đi. Qua độc oa tự nhiên muốn công kích ngươi. Trong nước thủy linh hệ hồn sủng. Đại bộ phận đều tương đối ôn hòa. Nham Sơn đạo sư tiếp tục nói. Bình thường chỉ cần không làm ra khá lớn động cơ. Bọn chúng sẽ không tùy tiện công kích nhân loại. Điểm ấy đám người minh bạch, hoạt động khóa, có rất mạnh tự do tính chất, Bích Nguyệt Hồ cũng rất lớn, Sơn Ngự Ưng xoay quanh giữa không trung, sẽ quan sát đến mỗi một vị học sinh động tĩnh, cho nên cũng không sợ học sinh đi sai lệch, muốn thu thập một viên A, cảm giác thật là khó A. Khổng Thập Cẩm nhìn xem khoảng cách gần nhất một mảnh Bích Nguyệt Hà bên trên, có hai con qua độc oa ngay tại nghỉ ngơi. Tại phía sau của bọn nó liền đặt vào một viên lớn chừng bàn tay tròn vo màu xanh nhạt tinh thể. Liền là độc bảo, liền xem như gần nhất, cũng có chỉ ít 70-80 mét xa. Người không phải có thiên không hệ hồn sủng sao? Vân Phi mặc nói, mà lại linh lung kêu không sợ nước. Bay thẳng quá khứ thử một chút, không sợ nước nhưng sợ độc a. Khổng Thập Cẩm buông tay nói, thảo mộc hệ hồn sủng là rất sợ độc. Mà lại kia hai con qua độc oa hẳn là rất mạnh. Bọn chúng hồn lực tu vi. Ta đoán đều có 5-600 năm. Muốn không kinh động qua độc oa hẳn là rất khó khăn. Vậy ta, nham thương giải không phải càng khó. Vân Phi mặc im lặng nói. Nham thương giải sợ nhất nước. Ngoặc kép chấm hỏi. Vì cái gì một con cua sẽ sợ nước a? Có bắt đầu học vừa cười vừa nói. Sợ là một con giả cua. Nham thương giải lại không trong nước sinh hoạt, mà là trong núi sinh hoạt. Chết cười, cảm giác có thủy linh hệ hồn sủng sẽ dễ dàng một chút a. Lớp học vẫn là có không ít thủy linh hệ hồn sủng. Thủy Thanh Linh dự định thử một chút. Nàng thả ra thủy tiên tử, làm thủy linh hệ hồn sủng. Ở trong loại hoàn cảnh này, kia là như cá gặp nước. Thủy tiên tử, tới gần sau đem lá sen trên tinh thể mang tới. Chấm ngoặc kép, Thủy Thanh Linh nói. Thủy tiên tử nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, liền chui vào trong hồ nước. Thậm chí một điểm bọt nước đều không tóe lên tới. Giống như là trực tiếp dung nhập trong nước giống như. Sau đó chậm rãi tới gần. Mà ở khoảng cách 20 mét vị trí, kia hai con qua độc oa đột nhiên tỉnh. Một mặt cảnh giác nhìn xem trong hồ nước thủy tiên tử. Oa, oa, phát ra một đạo thị uy tính chất tiếng kêu. Chủ quan, Thủy Thanh Linh bất đắc dĩ nói. Qua độc oa cũng là thủy hệ hồn sủng. Trong mặt nước động tĩnh, bọn chúng vô cùng rõ ràng. Nói như vậy, thủy hệ hồn sủng chẳng phải là càng khó. Tựa như là, chấm ngoặc kép, vậy nên làm sao làm? Một đám đồng học bị làm khó, mà đã giới thiệu xong đá núi đạo sư, thì tại một bên thoải mái nhàn nhã nhìn lại. Đạo sư dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Đại học đạo sư không giống như là cao trung lão sư. Đem tri thức đều cho ăn nhập trong miệng ngươi cưỡng ép để ngươi ăn hết. Mà là nhìn ngươi tự do phát huy, suy nghĩ nếm thử, hoặc là đoàn đội hiệp trợ, tích lũy kinh nghiệm. Gặp được nguy hiểm lúc mới có thể xuất thủ. Nên nói, đều nói, Vương bạn học, người thấy thế nào? Thủy Thanh Linh nhìn về phía Vương Triệt. Không khó, Vương Triệt nói, vận dụng tốt hồn kỹ cùng võ hồn là được rồi. Vương ca dạy ta, Khổng Thập Cẩm ôm quyền nói. Khổng Thập Cẩm ngươi không am hiểu hồn sủng đối chiến, nhưng vận dụng võ hồn cùng hồn sủng là được rồi. Vương Triệt nói. Ngươi thực hóa một cây thiết tuyến thảo. Thiết tuyến thảo một mặt trói tại Linh Lung Kiêu trên chân. Một chỗ khác hệ cái đặc thù tiểu kết. Để Linh Lung Kiêu bay qua. Đem tiểu kết cứu ở độc bảo là được rồi. Dạng này coi như qua độc oa bị đánh thức. Ngươi Linh Lung Kiêu cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Liền là đơn giản đem võ hồn cùng hồn sùng kết hợp lại. Khổng Thập Cẩm nghe xong. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn không am hiểu hồn sủng đối chiến, đối võ hồn cùng hồn sủng vận dụng trống rỗng, mà lại võ hồn cũng vừa thức tỉnh hơn một tháng. Đại học học tập, ngoại trừ bản chuyên nghiệp bên ngoài, nghiên cứu khai phát võ hồn tác dụng, cũng là quan trọng nhất, bằng không thì cũng sẽ không thiết lập võ hồn ngành học. Trên thực tế, lấy Vương Triệt suy đoán, cái này hoạt động đầu đề mục đích. Liền là để các học sinh học được sử dụng võ hồn cùng hồn sủng tại dã ngoại tiến hành sinh tồn hoạt động. Khổng Thập Cẩm lập tức đi thử. Tại thử đại khái 4-5 lần về sau, hao phí hơn nửa canh giờ, tại ánh mắt mọi người nhìn chừng dưới, thật thu hồi một viên độc bảo. Ngọa tào, thật có thể. Khổng Thập Cẩm cười ha ha, nhìn xem trong tay độc bảo, kết tinh trạng thái dưới độc bảo không có độc, chỉ có đánh nát sử dụng thời điểm mới có. Đám người hiểu, bởi vậy nhận dẫn dắt, bắt đầu nhao nhao suy nghĩ tự thân võ hồn cùng hồn sủng đem kết hợp. Trong chốc lát riêng phần mình hưng phấn nếm thử bắt đầu. Không qua một cái giờ, liền có mấy vị đồng học thành công lấy được một viên độc bảo. Vương Triệt không phải rất gấp, lấy độc bảo với hắn mà nói quá đơn giản. Hắn trước tiên ở chung quanh nhặt nhặt dạo chơi, nhặt được không ít bạn nước mà thành cây trồng. Quá trình bên trong, còn có một con cá chép kém chút nhảy đến Vương Triệt trên mặt. Bị Vương Triệt một đầu ngón tay cho bắn bay. Vương Triệt cũng không muốn bồi dưỡng ra một con bạch ngọc long. Một con tiểu mao trùng là đủ rồi. Vương bạn học, ta võ hồn là tấm chắn cùng nham thương dài. Ta nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ đến biện pháp hái được một khối độc bảo. Chấm ngoặc kép. cái này, Vân Phi mặc tới khiêm tốn thỉnh giáo. Vương Triệt hỏi, Nham Thương Giải sẽ sử dụng khiêu thương hồn kỹ sao? Hồi, khiêu thương hồn kỹ, thuộc về thông thường hồn kỹ, có được vũ khí hồn sủng, đều có thể học được. Có được vũ khí hồn sủng, tiềm lực đều rất lớn, bởi vì những vũ khí này đều sẽ theo bọn chúng tự thân trưởng thành. Tiến hóa sau sẽ càng ngày càng mạnh, ngàn năm sau, còn có thể học được các loại cường đại thương thuật hồn kỹ. Khiêu thương tức là một chiêu cơ sở, nhưng lại tiềm lực vô tận hồn kỹ. Tại ngàn năm về sau, chiêu này có thể tiến giai trở thành thương gia như rồng. Là một chiêu đối long hệ hồn sủng có cường đại lực sát thương thương thuật hồn kỹ. Thực hóa thuẫn bài về sau, nhắm ngay những cái kia lá sen, đem tấm chắn quăng bay ra đi. Vương Triệt nói, sau đó gọi Nham Thương Giải đem nhảy tới. Tại rơi vào lá sen phía trên thời điểm, sử dụng khiêu thương hồn kỹ, mũi thương đánh bay độc bảo, người nơi này tiếp được là được, lại để cho Nham Thương Giải từ trên tấm chắn nhảy trở về. Lại hủy bỏ võ hồn, Vân Phi mặc một suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, chiêu này kỳ thật rất khó khăn, quá trình tương đối mấu chốt, nhưng khai thác quá trình, bản thân cũng là đối hồn sủng cùng võ hồn một loại huấn luyện. Cần khế hồn sư cùng hồn sủng đạt tới cực kỳ ăn ý mới được. Không phải đều sẽ phạm sai lầm. Vân Phi mặc lập tức đi thử. Đối với các bạn học thỉnh giáo, Vương Triệt có thể chỉ điểm liền chỉ điểm. Lấy kiến thức của hắn, trên cơ bản bất luận cái gì võ hồn cùng hồn sủng đều có thể kết hợp vận dụng. Cho nên, thu thập độc bảo nhìn như khó khăn, trên thực tế liền là dựa vào võ hồn cùng hồn sủng lẫn nhau kết hợp. Chỉ cần thuần thục, kỳ thật cũng không khó. Cái này khiến rất nhiều đồng học xuất phát từ nội tâm bội phục. Không bao lâu, tại Vương Triệt đề điểm dưới, Vân Phi mặc lần thứ 16 nếm thử. Nham Thương Giải thành công dùng khiêu thương hồn kỹ. Lặng yên không một tiếng động chọn trở về một viên độc bảo. Tản ra thủy lam sắc độc bảo. Lấy đường vòng cung quỹ tích. Đang muốn từ giữa không trung rơi xuống Vân Phi mặc bên người. Nhưng vào lúc này, một con liều mạng ong hưu đến một chút, chạy tới, đem viên kia độc bảo cho điêu đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.